Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, đó là thật xui xẻo. Ngao ô, từ chó biến dị phát hiện nàng đến bây giờ ước chừng hao phí hơn một giờ thời gian. Hơn nữa lúc trước luân phiên đối Bạch Linh công kích. Chó biến dị năng lượng háo quang không ít, nhưng Bạch Linh năng lượng lại cuồn cuộn không ngừng, căn bản là không có hao phí. Nàng như cũ cường thịnh thời kỳ, chó biến dị như thế nào có thể so được với, tốt xấu cũng là tam giai chó biến dị, lại cùng Bạch Linh đánh nhau quá một đoạn thời gian. Tuy rằng Bạch Linh luôn là giả hoạt né tránh, lại cũng đủ thuyết minh nàng năng lực không thấp, lại chém giết chúng nó một cái đồng bạn, tự biết đã không địch lại, muốn triệu hồi mặt khác một cái đồng bạn. Đáng tiếc, kia đồng bạn bị Trần Hâm ám toán một phen. Hơn nữa lúc trước, kia đại lượng viên đạn xạ kích làm cho nó bị thương không cạn. Đang ở dưỡng thương chờ đợi khôi phục nào dám ra tới. Phụt, mấy cái hiệp. Thậm chí cán quá Bạch Linh trong tay thiên thần kiếm, lại như cũ bị Bạch Linh nhất kiếm liền chém giết. Bạch Linh trên mặt không thể tránh khỏi bắn chút huyết. Cầm tinh hạch lúc sau, liền quay đầu nhìn Trần Hâm hai người, trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt. Mặc kệ như thế nào, ít nhiều bọn họ vì nàng giảm bớt không được không ít gánh nặng. Nếu không một người đối mặt ba con tam giai chó biến dị, nàng thật sự không có quá nhiều nắm chắc. Cứ việc như thế, Bạch Linh mị hạ đôi mắt. Bọn họ mang theo nhiều như vậy súng ống lại đây, quá để mắt nàng. Cái này đối bọn họ tới nói nhu nhược không dị năng nữ nhân, thật sự chỉ là sát nàng, sẽ không đối hắn cựu cựu đám người làm chuyện gì. Bạch Linh không tin, bất quá Bạch Linh mặt mang hàn quang, còn dư lại một con chó biến dị yêu cầu giải quyết. Đây là một cái đại tai họa ngầm. Trần Hâm nhìn thấy Bạch Linh cặp kia không hề dao động con ngươi nhìn chính mình thời điểm, tâm đó là run lên. Đã có loại so vừa mới đối mặt ba con tam giai chó biến dị còn muốn sợ hãi. Tiến vào hắc ám vực sâu cảm giác, kia lái xe nam tử càng là không cần phải nói. Liền tại đây hai người ngốc lăng nhìn nàng giống như tử thần giống nhau từng bước một hướng tới bọn. Họ đi tới thời điểm, hưu một tiếng, một cái khổng lồ thân ảnh từ bọn họ dựa vào tường nội cửa sổ vọt ra. Thả mang theo nùng liệt mùi máu tươi. Trần Hâm bên cạnh lái xe nam tử đảo mắt liền bị kia chó biến dị ngậm đi rồi. Bởi vì bản thân Trần Hâm liền cùng hắn chạm rất gần, còn có thể đủ cảm giác được kia khổng lồ bóng dáng rời đi thời điểm mang theo phong. Mà hắn thuộc hạ liền kêu thảm thiết thanh âm đều phát không ra. Bốn người, có thể nói chớp mắt tồn tại liền dư lại hắn một cái. Bọn họ chẳng lẽ liền thật sự như vậy xui xẻo. Ục ục, ô ô ô, ngao ngao ngao. Ngập một dị năng giả thi thể bị thương chó biến dị hiện tại thực yêu cầu năng lượng bổ sung, làm nó khôi phục thể lực cùng miệng vết thương. Từ nữ nhân kia tới gần thời điểm, nó liền cảm giác tới rồi nữ nhân này trong thân thể truyền ra một cổ mạc danh lực lượng cường đại. Không sai, lúc này Bạch Linh cũng cảm giác được, nàng nhận thấy được chính mình trong thân thể lực lượng rõ ràng chính xác tăng cường rất nhiều. Thả bởi vì rèn luyện tập thể dục theo đài tại thân thể trung du tẩu lực lượng, giống như lại nhiều một tia, chỉ là này một tia, nàng cư nhiên có thể giống như tinh thần dị năng giả giống nhau, nghiền áp chó biến dị uy áp. Thả còn có thể đủ phản áp qua đi. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Linh tưởng, nàng hoàn toàn có thể dùng chính mình kia cổ không rõ lực lượng làm tam giai chó biến dị cảm giác được khổng lồ uy áp. tựa như chó biến dị uy áp so nó cấp thấp khác Trần Hâm đám người giống nhau. Trình độ nhất định thượng ảnh hưởng bọn họ động tác, thả còn làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi tâm lý. Mắt thấy kia chó biến dị muốn chạy trốn, khả năng bởi vì ăn ba cái dị năng giả huyết nhục. Hơn nữa bản thân tam giai dị năng năng lượng liền tụ tập không sai biệt lắm. Chỉ cần tự cấp nó một ít thời gian, nó tất nhiên có thể tấn chức đến tứ giai. Hết chương.